cả đời chỉ yêu em, chương 1254, chuyển đổi mục tiêu. Góc truyện audio.com, Phó Kiến Văn vừa về đến, trái tim Tố Tâm giống như được đặt trở về lồng ngực, vô cùng có cảm giác an toàn, làm mọi chuyện cũng không còn ủ rũ như lúc Phó Kiến Văn rời đi nữa. Lần này, người phía quân đội đem Phó Kiến Văn mang đi, đúng như là Lý Mộc Dương từng nói, đã rửa sạch hiểm nghi cho anh. Những người kia, đại khái cũng sẽ không lại nhìn chằm chằm vào người một nhà Phó Kiến Văn nữa. Chỉ là trước mắt Phó Kiến Văn đã rửa sạch được hiểm nghi, như vậy thì tình cảnh của Lục Tân Nam cùng Đường Tranh liền không ổn rồi. Trước đó những người kia cường điệu muốn thăm dò Phó Kiến Văn, bây giờ sợ là muốn rời đi mục tiêu. Vốn dĩ Đường Tranh còn muốn thừa dịp suy nghĩ xem sẽ dùng cách nào để bồi dưỡng tình cảm với con gái Tiểu Đường. Quả, để tóm được Vưu Nại Nại, từ đây trải qua cuộc sống vợ con vui vẻ, bây giờ vì an toàn của bọn họ, Đường Tranh chỉ có thể tạm thời đem loại nguyện vọng tốt đẹp này gác lại một chút. Dù sao, Vưu Nại Nại cùng Tiểu Đường quả an toàn mới là quan trọng nhất. Lục Tân Nam gần đây bởi vì cầu hôn thất bại cũng coi như là cùng Bạch Hiểu Niên tách ra rồi, vốn là Lục Tân Nam còn đang do dự xem có nên đi tìm Bạch Hiểu Niên một lần hay không, nếu như Bạch Hiểu Niên cảm thấy kết hôn quá sốt ruột cũng có thể chậm lại. Nhưng bây giờ, nếu như Lục Tân Nam làm như vậy, những người kia muốn thăm dò Lục Tân Nam chắc chắn sẽ ra tay từ chỗ của Bạch Hiểu Niên. Hơn nữa Lục Tân Nam cùng Đường Tranh không giống nhau, cha cùng em trai của anh ta đều ở trong nước. Những người kia muốn thử thăm dò Lục Tân Nam chắc chắn sẽ dễ dàng hơn Đường Tranh, cho nên Phó Kiến Văn để Lục Tân Nam phải tăng gấp bội độ cảnh giác để bảo vệ an toàn cho người thân. Lục Tân Nam quan tâm cha cùng em trai của mình, sẽ không có nhiều tinh lực để trên người Bạch Hiểu Niên nữa, đây là khẳng định. Cách chương.